Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4104, Kiếm Ngư Bang. Bắc Nguyệt Quảng Trường bị thập lục tiên ổ cường giả cùng trong Bạc Nguyệt Loan phản loạn thế lực bao bọc vây quanh, chung quanh mấy chục con phố trong vùng võ giả đã sớm bị bọn hắn đồ sát hầu như không còn. Chỉ để lại rỗng tuếch đường đi cùng đầy đất không có chút nào sinh cơ thi thể. Giờ phút này bọn hắn trông thấy có một người hướng về phía này đi tới. Lập tức nâng lên tinh thần. Tưởng rằng Tiêu gia bộ đội tiếp viện. Một người sao? Kiếm Ngư Bang phó bang chủ cười lạnh nói. Hừ hừ, chỉ là một người. Coi như hắn là đạo tôn cường giả. Tới cũng là không làm nên chuyện gì. Thật sự là khôi hài. Bây giờ trong Bạc Nguyệt Loan người đều có thể biết Bắc Nguyệt Quảng Trường đã bị thập lục tiên ổ cùng chúng ta vây khốn. Thế mà còn dám có người hướng cái phương hướng này đi tới. Đi, đi chiếu cố hắn. Kiếm Ngư Bang phó bang chủ châm chọc khiêu khích một câu về sau. Mang theo hơn 50 vị Kiếm Ngư Bang bang chúng. Bước nhanh tới gần cái kia bóng trắng. Dừng lại, Kiếm Ngư Bang phó bang chủ xa xa liền đối với Lâm Bạch hô. Là địch hay bạn? Khẩu lệnh là cái gì? Cái này nơi xa đi tới bóng trắng. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Vừa rồi Lâm Bạch siêu hồn sau đó. Đã từ vị kia võ giả trong trí nhớ biết được trước mặt đám người này thân phận. Chính là trong Bạc Nguyệt Loan phản loạn thế lực một trong Kiếm Ngư Bang. Mà lại Kiếm Ngư Bang này phó bang chủ vừa lên đến liền mở miệng hỏi khẩu lệnh. Lâm Bạch lập tức liền biết rõ cái này. Cũng không phải là địch nhân rồi. Không có khẩu lệnh. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Kiếm Ngư Bang phó bang chủ cười lạnh nói. Không có khẩu lệnh. Như vậy nói cách khác ngươi là người của Tiêu gia rồi. Lâm Bạch cười nói. Đích thực là cùng Tiêu gia có chút quan hệ. Hừ hừ. Ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Tiêu gia đều đã tự lo không xong. Ngươi thế mà còn dám ở trong Bạc Nguyệt Loan tự xưng là Tiêu gia võ giả. Cũng tốt. Đã ngươi đưa tới cửa. Vậy lão tử trước hết đưa ngươi đi một bước. Trên hoàng tiền lộ chậm một chút. Sau đó không lâu Tiêu Tể tiểu tử kia liền sẽ bên dưới tới tìm ngươi. Kiếm Ngư Bang phó bang chủ cười lạnh một tiếng. Lúc này xuất thủ, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Xuất thủ, vừa vặn, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Hắn chờ đến chính là Kiếm Ngư Bang phó bang chủ xuất thủ. Kiếm Ngư Bang phó bang chủ tu luyện chính là nhục thân lực lượng. Xuất thủ một quyền, lực lượng 10 phần, dung chuyển trời đất. Còn chưa đánh trúng Lâm Bạch trên thân, liền có một luồng bài sơn đảo hải áp lực dẫn đầu trấn áp ở trên thân thể Lâm Bạch. Người này xuất thủ, Lâm Bạch liền cảm giác được người này tu vi chính là bát kiếp đạo cảnh. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trên ngực 6 mai đạo thần ấn cùng nhau lóe lên. Lục kiếp đạo cảnh lực lượng khuếch tán Lâm Bạch toàn thân. Chết! Kiếm Ngư Bang phó bang chủ giữ tợn cười lạnh nói. Chết! Lâm Bạch xuất kiếm, ánh sáng trắng chói mắt, lướt qua trời cao, một người một kiếm ở giữa không trung đụng nhau sau đó. Kiếm Ngư Bang phó bang chủ đầu lâu trực tiếp bay lên. Máu tươi từ trong cổ sông lên cao nửa thước không, thẳng đến bịch một tiếng. Kiếm Ngư Bang phó bang chủ thi thể ngã trên mặt đất. Kiếm Ngư Bang bang chúng cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Phó bang chủ tốt, giết hắn, phó bang chủ. Cái này, chấm ngoặc kép, phó bang chủ bị người này giết. Cái này sao có thể? Phó bang chủ thế nhưng là bát kiếp đạo cảnh tu vi a. Các huynh đệ cùng tiến lên, giết hắn, làm phó bang chủ báo thù. Những Kiếm Ngư Bang này bang chúng trông thấy phó bang chủ bị giết. Lập tức từng cái đỏ mắt, rút ra binh khí, thi triển công pháp, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch cũng là không úy kỵ tí nào. Thân hình kiếm pháp không lùi mà tiến tới, giết vào trong đám người, kiếm quang bay múa ở giữa, giống như chết thần liêm đao đồng dạng thu gặt lấy tính mệnh. Trong Tiêu gia, Tiêu Tể trông thấy một màn này, sắc mặt một chút mang theo rung động nói ra, xem ra hắn không có nói sai, hắn tại đạo tôn phía dưới, đích thực vô địch, thật sự là khó có thể tin, đến tột cùng là dạng gì công pháp. Có thể làm cho hắn tại chuẩn đạo cảnh liền có thể dễ như trở bàn tay diệt sát bát kiếp đạo cảnh võ. giả. Tại Tiêu Tể trông thấy Lâm Bạch một kiếm giết Kiếm Ngư Bang phó bang chủ thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt. Tiêu Tể chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Mặc dù hắn cũng không phải là trong Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ưu tú nhất, nhưng cũng coi là siêu quần bạt tụy, lực áp cùng thế hệ. Nhưng hắn tự nhận chính mình không cách nào tại chuẩn đạo cảnh thời điểm cùng bát kiếp đạo cảnh cường giả là địch. Đừng nói bát kiếp đạo cảnh rồi, liền xem như hai kiếp đạo cảnh võ giả, Tiêu Tể tại chuẩn đạo cảnh thời điểm cũng phải trốn tránh chạy. Có thể Lâm Bạch lại khác biệt, vừa ra tay, bát kiếp đạo cảnh võ giả đầu lâu giống như dưa hấu bình thường bị hắn chém xuống. Xuất kiếm tiêu sái, kiếm hạ thấp vong, quá nhẹ nhõm a. Trên đường phố, hỗn loạn tưng bừng kéo ra, Lâm Bạch lấy một địch trăm. Tại sau một lát, đêm này một đám Kiếm Ngư Bang bang chúng toàn bộ diệt sát. Ít có mấy cái thông minh một chút bang chúng đã nhìn ra không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lúc này lấy ra truyền âm phù hô. Đại nhân, Tiêu gia gấp rút tiếp viện đến rồi. Chúng ta ngay tại Thiên Cốc đường phố cùng với hỗn chiến. Vạn mong trợ giúp, Bắc Nguyệt lâu phía trước. Có mấy vị cường giả đứng tại đám người sau đó. Người chỉ huy đếm không hết võ giả tiến đánh Bắc Nguyệt lâu. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một vị lão giả nhíu mày lấy ra truyền âm phù. Nghe thấy trong đó cầu viện sau đó, sắc mặt trầm xuống, hỏi, tới bao nhiêu người? Người võ giả kia vội vàng hô, liền đến một người, hơn nữa còn chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Nghe thấy lời này, lão giả sắc mặt lập tức kéo xuống, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh tu vi võ giả. Chẳng lẽ các ngươi Kiếm Ngư Bang đều không đối phó được sao? Mặc dù bang chủ của các ngươi không có tham chiến, nhưng các ngươi trong bang phó bang chủ đều là bát kiếp đạo cảnh võ giả a. Giết một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, không phải dễ như trở bàn tay sao? Người võ giả kia bị sợ vỡ mật, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Đại nhân, lại nghe ta nói. Người này không thể tầm thường so sánh. Phó bang chủ cùng hắn giao thủ liền một chiêu đều không có chống nổi liền bị hắn tru sát. Bây giờ chúng ta Kiếm Ngư Bang hơn 50 vị cường giả đã bị hắn chém giết hơn phân nửa. Còn xin tiền bối nhanh chóng trợ giúp. Lão giả sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng hô. Biết rõ rồi. Nói xong. Liền thu hồi truyền âm phù. Thế nào? Tứ thúc. Một bên thanh niên nam tử. Mở miệng hỏi, thanh niên nam tử này, chính là Xà Đường đường chủ chi tử, Yến Quang, trước đó Lâm Bạch đi khuê trấn giết Tống Vân Hổ, chính là Yến Quang bên người tùy tùng một trong, Yến Quang bên người lão giả, chính là thập lục tiên ổ Xà Đường phó đường chủ, cũng là trong thập lục tiên ổ tam đại gia tộc Yến gia cao tầng. Dựa theo trong gia tộc bối phận, Yến Quang đều phải xưng hô hắn một tiếng tứ thúc. Lần này xếp vào tại Bạc Nguyệt Loan bên trong xem như nội ứng cùng xúi dục Bạc Nguyệt Loan thế lực. Nhân vật chủ yếu, chính là Yến Gia Tứ Thúc. Yến Gia Tứ Thúc nhíu mày nói ra, Tiêu Gia gấp rút tiếp viện đến rồi. Hiện tại Kiếm Ngư Bang đang cùng người này giao thủ đâu? Nhắc tới cũng kỳ quái. Tiêu Gia gấp rút tiếp viện, thế mà chỉ có một người. Hơn nữa còn là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả. Yến Quang không khỏi nở nụ cười. Một cái chuẩn đạo cảnh tu vi người. Có thể làm cái gì? Là đi tìm cái chết sao? Yến Gia Tứ Thúc nói ra. Đúng vậy a, chỉ là chuẩn đạo cảnh võ giả cũng không xứng tham gia một trận chiến này. Thế nhưng là hắn thế mà tới. Mà lại dựa theo Kiếm Ngư Bang bang chúng tin tức truyền đến. Kiếm Ngư Bang phó bang chủ cùng người này giao thủ bất quá một chiêu. Liền bị tru sát. Một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, có bản lãnh gì có thể tru sát bát kiếp đạo cảnh võ giả? Đích thực là có chút kỳ quái a. Yến Quang cau mày nói, Tứ Thúc, người ở đây tiếp tục tiến đánh Bắc Nguyệt lâu, ta dẫn người tới nhìn xem. Ngoặc kép, hết chương.